Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Dần dần tỉnh táo lại, anh không hiểu nhìn Hắc Tương Lăng bị kéo đi, ánh mắt kinh ngạc di động giữa Lôi Thiệu Đình và Hắc Tương Lăng đang bất tỉnh. Anh mau buông tiểu thư Lăng ra, đừng vô lễ với cô ấy. Cô ấy đường đường là thiên kim tiểu thư nhà họ Hắc, không phải người anh có thể chọc nổi. Khí thế và đầu óc của thôn thượng chính giá đang dần dần thấp xuống, đưa tay muốn cứu giai nhân say rượu trở về. Tuy nhiên lại bị ánh mắt sắc bén của Lôi Thiệu Đình trừng lại rụt về. Đành dựa vào miệng kêu la, muốn dọa Lôi Thiệu Đình một chút, nhưng lại hoàn toàn không có hiệu quả. Cô ấy, trừ là thiên kim tiểu thư nhà họ Hắc, còn là mẹ của con tôi, là bà xã của tôi, là người phụ nữ anh không thể chọc. Nếu anh còn muốn lưu lại mạng nhỏ này, tốt nhất là mau cút đi. Tức đến gần như phát điên, giọng nói của Lôi Thiệu Đình rít gào trong đêm đen, giống như mãnh thú gào lên. Thôn thượng chính giá lùi về phía sau vài bước, kinh ngạc tựa đầu vào xe, thử tiêu hóa lời nói của Lôi Thiệu Đình. Hắc Tương Lăng có con rồi hả? Mà một người đàn ông khí thế lạnh lùng kia trước mắt là cha đứa bé, đây là trò đùa gì chứ? Nhưng nhìn thái độ cứng rắn của người đàn ông này tuyệt không giống như đang đùa giỡn với anh. Anh còn không đi, có muốn tôi dùng nắm đấm để tiễn anh lên xe không? Nắm đấm dưới ánh đèn đường lờ mờ bắt đầu phát động. Thôn thượng chính giá sợ hãi lên xe, nhanh chóng nổ máy lái xe đi, chỉ sợ Lôi Thiệu Đình thật sự dùng nắm đấm hỏi thăm. Nhưng thôn thượng chính giá cuống quýt lái xe thể thao rời đi, cũng không cho lời nói của Lôi Thiệu Đình là sự thật. Anh quyết định tự mình tìm Hắc Mộc Thác chứng thực. Lôi, là anh sao? Anh ồn ào thật đấy. Khi thôn thượng chính giá bị dọa sợ chạy đi, Hắc Tương Lăng miễn cưỡng ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp mờ mịt nhìn về phía bóng dáng mơ hồ của người đàn ông trước mắt. Hắc Tương Lăng, em tỉnh táo lại cho anh. Trong mắt đen sắc bén tức giận bắn về phía người phụ nữ có vẻ mặt vô tội này. Đáng chết, gương mặt cô uống rượu say ửng hồng, ánh mắt mờ mịt quả thật hấp dẫn mê người. Khó trách người đàn ông kia nóng lòng muốn lấy lòng cô. Nghĩ đến bộ dạng này của cô, một người đàn ông khác nhìn thấy, thậm chí trong lúc vô tí đã quyến rũ người đàn ông kia. Cây đuốc trong ngực của anh nhanh chóng bốc cháy cuồng nhiệt. Em không thoải mái. Một tay nắm lấy cánh tay bền chắc của anh, một cánh tay bạch ngọc khác đột nhiên giữ lấy môi, thân thể mảnh khảnh uốn éo, bộ dạng muốn nôn mửa. Em... Đôi mày rậm nhướng lên thật chặt, lo lắng thay thế một nửa tức giận. Lửa thiêu đốt trong ngực nhất thời bị tiêu biến một nửa. Nhẫn nhịn xuống, anh ôm em đến phòng tắm. Anh bồng cô lên, vọt vào bên trong nhà, chạy lên phòng ngủ chính lầu 2. Bước chân mới đến cửa phòng tắm, còn chưa kịp đặt cô xuống. Cô cũng vì không chịu nổi, rồi anh lắc lư, nghiêng đầu phun ra. Em không được oe. Ói ra ở trên cánh tay anh, đi xuống theo quần áo của anh, làm dơ chân của anh và sàn nhà phòng tắm. Khuôn mặt lạnh lùng xanh mét một hồi, Lôi Thiệu Đình nhìn người phụ nữ đang khó chịu trong ngực, lại nhìn thân mình và sàn nhà một chút. Thân thể cao lớn cường tráng đông cứng, tâm tình tồi tệ tăng vọt lần nữa. Nửa giờ sau, Hắc Tương Lăng say rượu nôn mửa, cả người sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái nằm ở trên giường. Cô được uống trà nóng giải rượu, cảm giác say cũng dần dần biến mất. Lôi Thiệu Đình cũng lao tâm lao lực, cắn răng lau dọn phòng tắm xong, tắm rửa sạch sẽ, quấn khăn tắm bên hông đi ra ngoài, mông rắn chắc đến bên giường ngồi xuống, chân dài nâng lên để xuống cuối giường. Anh ngồi ở chỗ nằm của mình, đôi tay dựa ra sau đầu, tầm mắt của anh nhìn về phía bên cạnh, chống lại đôi mắt sáng của cô. Chiếc đệm vì thể trọng của anh mà khẽ lõm xuống. Vốn Hắc Tương Lăng đang nằm nghỉ ngơi, vì anh lên giường mà ngồi dậy, sợi tóc đen nhánh của cô xõa ra, sắc mặt trắng nhợt nắm lấy cái chăn. Ánh mắt áy náy tiếp xúc với ánh mắt sắc bén của anh. Lôi! Nhìn dáng vẻ bất hứng của anh, Hắc Tương Lăng rất khẩn trương. Không phải em nói để tài xế nhà họ Hắc chờ em trở về sao? Tại sao lại biến thành một người đàn ông Nhật Bản khác có ý đồ với em? Sau khi kết hôn với đối tượng kia, có thể để Hắc Tương Lăng ở lại Tokyo. Chiều này của Hắc Mộc Thác thật lợi hại. Qua dạ tiệc mà giới thiệu con gái cho người đàn ông khác, kế hoạch hết sức chu toàn còn gì. Cha em đã dày công ăn bài, hơn nữa em còn thuận theo đó mà phối hợp. Rốt cục em có nghĩ tới cảm thụ của anh hay không? Lôi Thiệu Đình vẫn giận dữ như cũ, mày rậm nhớn lên cao, ánh mắt không vui nhìn cô chòng chọc. Em rất xin. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net